Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2385, chương 2363 khởi nguyên 1. Lão Quách cùng Tứ Bảo bọn hắn cũng lần lượt trở về. Diệp Thiếu Dương đem đoàn người triệu tập đến phòng khách, ngón cái theo trên âm dương kính, thả ra một vòng cương khí, rót vào trong kính thế giới. Lâm Tam Sinh cảm giác được về sau, đem Uyển Nhi thu xếp tốt, cũng ra, nhìn xem đại gia hỏa, hỏi thăm lão Quách đồ vật mang đủ không có, đều tại cửa ra vào cái này đâu. Quá thối, ta nhưng lười nhác đặt ở trên thân. Lão Quách chỉ cổng hai cái bịt kín rảo dây lụa nói. Đó là cái gì? Làm sao lại thối? Tiểu Mã hiếu kỳ, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lão Quách nụ cười quỷ quyệt, một bên lấy ra hai bộ cao su lưu hóa thủ sáo, giao cho Diệp Thiếu Dương, chính các ngươi làm đi, ta thực lực này, đi cũng là cản trở, thì không đi được, bình phun thuốc ta cũng đặt ở cạnh cửa, bể nước rót đầy, đầy đủ ngươi dùng. Diệp Thiếu Dương nhìn xem đặt ở hai cái giảo tia túi bên trên bình phun thuốc, cùng bể nước, nuốt một chút nước bọt. Nói ra, cái kia cái gì, ta quá gầy, việc này không thích hợp ta. Hòa thượng, cái này giao cho ngươi. Tứ Bảo đương nhiên đây đều là cái gì, lập tức cũng là có chút lùi bước. Đây là cái gì a? Không phải ta đến, Tạ Vũ Tình cũng là trước kia liền đến. Ở bên cạnh nghe nửa ngày, cảm thấy mình cuối cùng 3 năm có đất dụng võ. Ta lại không nói muốn dẫn ngươi đi. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi cũng sẽ không pháp thuật. Hiên Viên Sơn a, ngươi cho rằng là phổ thông quỷ huyệt thi xào a? Ngươi tối hôm qua đều nói muốn dẫn ta đi. Ngươi quên a, hôm qua ngươi đi nhà ta nói. Diệp Thiếu Dương thổi phù một tiếng bật cười. Ngươi thật là biết biên a. Ta lúc nào đi nhà ngươi? Tạ Vũ Tình đi lên vặn lấy lỗ tai của hắn. Ngươi còn dám nói láo? Ngươi nói ngươi đi qua không có. Đột nhiên nghĩ đến, Diệp Thiếu Dương có thể là không muốn tại trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận đi nhà mình, miễn cho gây nên mọi người hiểu lầm, mới không thừa nhận. Dù sao cũng là đêm hôm khuya khoát. Được được, ta đi. Được rồi. Diệp Thiếu Dương lỗ tai bị nắm chặt đến đau nhức, bất quá cũng chỉ đương nàng là cố ý hung hăng càn quấy, không muốn quá nhiều. Lập tức liền phục nhuyễn. Tứ Bảo nói, dê rừng ngươi liền để nàng đi thôi. Quách lão sắc lang cũng đi. Hiên Viên Sơn những cái kia đều tự xưng thần minh, không hẳn sẽ đối với người bình thường loại ra tay. Lại nói, những vật này thực sự không ai lưng. Người ta đều muốn tác pháp đối địch, nhân thủ không đủ. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, cũng chỉ đành đồng ý xuống tới. Đạo Phong bọn hắn đương nhiên cũng là không có ý kiến. Diệp Thiếu Dương giúp đỡ Tạ Vũ Tình đem phun ra thuốc trừ sâu bể nước cõng lên người, dạy nàng dùng như thế nào. A, mang cái này làm gì? Chúng ta lại không phải đi trồng trọt. Ta thử một chút a. Đắc đắc, tuyệt đối đừng thử. Diệp Thiếu Dương mấy người phản ứng kịch liệt. Người biết dùng như thế nào là được rồi. Tuyệt đối đừng thử. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nói, cái kia, ta cho ngươi thứ gì? Vạn nhất có người vọt tới trước mặt ngươi, cũng tốt phòng thân. Tạ Vũ Tình nói, không cần a, ngươi quên đã cho ta đồ vật. Nói từ mình trong bọc rút ra cái đục hình dạng ngân sắc vật. Chính là Mao Sơn Diệt Linh Đinh. Tốt a, vẫn là cái này dùng tốt. Đạo Phong xem xét Diệt Linh Đính tại Tạ Vũ Tình trong tay, lập tức có chút khó chịu, đối Diệp Thiếu Dương nói, ta Mao Sơn đồ vật, ngươi liền tùy tiện tặng người. Không có a, lần trước hành động thời điểm, đưa cho nàng phòng thân. Diệp Thiếu Dương mí mắt lật một cái, ta là Mao Sơn trưởng giáo, ngươi chỉ là cái khí đồ, ta chính là tặng người mắc mớ gì tới ngươi. Vậy chính ngươi đi thôi, ta đi Mao Sơn khí đồ, không cần thiết giúp ngươi. Đạo Phong nghiêm mặt nói, Dương Công Tử cười khúc khích. Đạo Phong ngươi có đôi khi ngạo kiều thật đáng yêu. Tốt không nên ồn ào. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Diệp Thiếu Dương ánh mắt tại mọi người trên mặt quét một vòng. Gật đầu nói ra, vậy thì đi thôi. Dương Công Tử tìm một mặt bóng loáng vách tường. Tay tại phía trên vẽ lên một đạo lằn ngang, lưu lại một đạo hơi nước đồng dạng khí tức, giống như mực nước trên giấy đồng dạng từ trên vách tường lan tràn ra. Đây là cái gì? Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ hỏi. Hỗn độn chân khí, Dương Công Tử tiếp lấy lại vẽ lên ba đầu tuyến, bốn đạo hỗn độn chân khí, tạo thành một cái hình chữ nhật, không ngừng hướng về ở giữa lan tràn. Rất nhanh liền đem ở giữa bộ phận lấp đầy, tạo thành một bức phi thường hình ảnh kỳ lạ, nhìn qua tựa như là một đoàn màu trắng tường vân, bị định ở trên tường. Lão Quách lấy điện thoại di động ra đập một chương, kết quả cái gì cũng không có vỗ xuống tới. Được rồi, đi vào đi, nhanh một chút, Dương Công Tử nói xong, mình chui vào trước, Đạo Phong theo sát phía sau. Diệp Thiếu Dương chào hỏi mọi người nối đuôi nhau mà vào. Trực tiếp từ trên tường đi vào. Đầu vừa vươn đi ra, lập tức bị một cỗ hàn phong thổi đến toàn thân run rẩy. Diệp Thiếu Dương phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là hơi nước trắng mịt mờ sương mù, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Thế là mau đuổi theo bên trên Dương Công Tử, hỏi, đây chính là hỗn độn giới? Đương nhiên, vậy làm sao là cái dạng này? Dương Công Tử lườm hắn một cái nói ra. Cái kia hẳn là cái dạng gì? Diệp Thiếu Dương tưởng tượng cũng đúng. Ai cũng không có quy định hỗn độn giới nhất định là cái dạng gì. Chỉ nghe Dương Công Tử nói ra. Cái không gian này, tựa như là ngàn vạn năm trước nhân gian. Hỗn độn chưa mở, không có âm khí cùng dương khí khác nhau. Khắp nơi đều là loại này không trên không dưới hỗn độn chân khí. Hỗn độn giới sinh linh đều là hỗn độn chân khí dựng dục ra tới. Hàn phong thấu xương, cóng đến đoàn người run lập cập. Lão Quách rụt lại cánh tay nói ra. Ta nói đệ tức phụ, nơi này làm sao như thế lạnh? Sớm biết ta thêm chút quần áo. Dương Công Tử nghe hắn gọi mình đệ tức phụ, lập tức có chút thẹn thùng, giải thích nói, đây là tà gió, có thể thổi tới trong xương tủy đi, mặc lại dày quần áo cũng vô dụng, kiên nhẫn một chút đi. Tiểu Mã vỗ Lão Quách, nói ra, ngươi xem một chút ngươi, vẫn là đương quỷ tốt à, không sợ lạnh, không phải ngươi trở về tự sát đi, cùng ta cùng đi Phong Chi Cốc, ta để ngươi làm cái phó thành chủ thế nào? Lăn đại gia ngươi, đừng rủa ta. Tốt, các ngươi quên là làm gì đến rồi. Dương Công Tử từ trong tay áo xuất ra một đầu màu trắng khăn lụa. Cầm một đầu, đem một đầu khác ném ra ngoài đi. Để mọi người nắm tốt từ nhân gian hình chiếu tới nơi này. Đi theo âm ti, người sống vẫn là có máu có thịt. Mặc dù có thể ngự phong, nhưng nơi này tất cả đều là một mảnh trắng xóa. Căn bản không biết nên hướng cái nào bay. Diệp Thiếu Dương chào hỏi mọi người nắm chắc khăn lụa. Đối Dương Công Tử nói. Tốt, lão tài xế ngươi có thể lái xe. Dương Công Tử vừa muốn động thân. Đột nhiên trong sương mù khói trắng thổi qua đến mấy đạo bóng trắng. Người không tới thanh âm tới trước. Phương nào sinh linh, sông ta hỗn độn giới. Là một tiếng nói già nua. Nói là giọng điệu có chút cổ quái Hán ngữ. Thối lui, Dương Công Tử quát to một tiếng. Mấy đạo nhân ảnh trệ một chút, vội vàng rơi trên mặt đất, khom người hạ bái, không biết chủ thượng giáng lâm, tội đáng chết vạn lần. Được rồi, ngươi đi triệu tập một nhóm tu vi cao thâm, tiến về hiên viên chi môn chờ lấy. Ta khoảnh khắc liền đến. Tuân mệnh, mấy người dập đầu. Lập tức rời đi, Dương Công Tử run rẩy một chút khăn lụa, kéo lấy người liên can, hướng phía trước bay đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.